Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1200, Selena khúc mắc. Góc truyện audio.com. Selena rúc vào Chu Diệp trong ngực. Nàng còn có một cái nho nhỏ khúc mắc không có giải khai. Thân yêu ta phụ mẫu Selena lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Chu Diệp cắt đứt lời nói. Chu Diệp hoàn toàn minh bạch Selena muốn hỏi cái gì, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Selena vểnh lên đồn. Nói, không cần hỏi, bảo bối ta biết ngươi muốn biết cái gì, nói tới chỗ này. Chu Diệp hướng về phía đứng ở một bên Erica vẫy vẫy tay, vật của ta muốn. Ngươi lấy ra sao? Chủ nhân, đã lấy ra, Erica nói. Từ phía sau trên mặt bàn bưng lên một cái ly đế cao. Ly đế cao bên trong, múc đầy máu đỏ tươi, Erica liền bưng cái ly này huyết dịch đi tới trước giường. Khẽ vươn tay, đem cái ly này huyết dịch đưa tới Selena trước mặt. Chủ mẫu, ngài muốn chân tướng, đây là. Selena có chút bừng tỉnh tiếp nhận ly đế cao. Nhìn một chút mình nam nhân, đây là Craven huyết. Ân Chu Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Ta nói cho ngươi biết, chân tướng vĩnh viễn không bằng ngươi tận mắt thấy có sức thuyết phục. Selena minh bạch nam nhân nhà mình ý tứ. Nàng biết đây là nam nhân nhà mình không muốn bởi vì hắn nói ra mà ảnh hưởng phán đoán của mình. Cho nên mới để cho nàng chính mình thông qua Craven huyết dịch. Nhắc tới lấy Craven trí nhớ trong đầu, Selena kích động nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên mặt hôn một cái, phía sau đưa mắt nhìn sang trong tay mình đổ đầy Craven. Huyết dịch ly đế cao, nếu là lúc trước mà nói, ta chỉ có đem những huyết dịch này toàn bộ uống xong, có lẽ mới có thể lấy ra Craven tất cả ký ức. Nhưng mà bây giờ Selena nói, dùng bao hàm ánh mắt thâm tình nhìn nam nhân mình một mắt. Trải qua thân yêu ngươi cường hóa, ta bây giờ chỉ cần một chút máu dịch, như vậy đủ rồi, Selena nói, duỗi ra ngón tay của mình. Tại đựng đầy Craven huyết dịch ly đế cao bên trong nhẹ nhàng hơi dính. Tiếp đó bỏ vào trong miệng của mình, chỉ một thoáng Craven từng màn ký ức giống như phim nhựa chiếu lại đồng dạng tại Selena trong đầu không ngừng thoáng. Hiện từ trong bóng tối thế kỷ hấp huyết quỷ cùng lang nhân đại chiến. Càng về sau hấp huyết quỷ tiêu diệt lang nhân, lại đến về sau lang nhân thủ lĩnh Lucien sinh ra, cùng với về sau bởi vì Victor tham lam hắn lưu lại Lucien. Chế tạo ra lang nhân mới chủng tộc, một loại có thể tại hình người cùng lang hình ở giữa tùy ý hoán đổi lang nhân chủng tộc. Can Mao Xiên Victor vì nhận được càng nhiều lực lớn vô cùng lang nhân nô lệ. Hắn lợi dụng Lucien thú tính, lây bệnh càng nhiều nhân loại. Chế tạo ra càng nhiều lang nhân hơn, nhưng mà kẻ chơi lửa. Nhất định câu nói này ứng dụng tại Victor trên thân như thế chuẩn xác, cuối cùng Lucien bởi vì một ít nguyên nhân. Tránh thoát thoải mái, dẫn theo tộc nhân của mình trốn ra hấp huyết quỷ tòa thành, trở thành hấp huyết quỷ tâm phúc họa lớn. Bọn hắn so với mình tiền bối càng thêm giàu hoạt, cũng càng thêm giàu có lý trí, đây mới là bọn hắn càng thêm khó có thể đối phó nguyên do tiếp lấy. Selena thấy được nàng nhìn thấy, các vampire cuối cùng bắt được người sói thủy tổ William tiếp lấy nàng, càng là tại Craven huyết dịch trông được đến cha mình hình ảnh phụ thân của mình bị phái đi tu kiến cầm tù William lao ngục, tiếp đó nàng chính mắt thấy Victor giết chết cha mẹ mình trong nháy mắt tại thời khắc này. Nàng cũng nhìn không được nữa, mọi chuyện cần thiết đều sáng tỏ, chính là bởi vì cha mình bị phái đi xây dựng cầm tù William lao ngục. Mà Victor không muốn cái này lao ngục vị trí bạo lộ. Cho nên sát hại cha mẹ của mình, vì sao lại lưu lại chính mình? Selena trong lòng cũng có một chút phỏng đoán, bởi vì nàng nhìn thấy Victor con gái ruột. Sonia nàng cùng chính mình dáng dấp như thế giống nhau, có lẽ đây chính là vì cái gì Selena sẽ ở Victor trong tay sống sót nguyên nhân. A thật lâu Selena cuối cùng mở ra cặp mắt của mình, khóe mắt của nàng im lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Thân yêu ta muốn giết Victor, ta nhất định phải giết hắn. Ta biết bảo, bối ta biết. Chu Diệp thương tiếc đem đang tại khóc không ra tiếng Selena ôm vào trong ngực của mình. Vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng, thấp giọng an ủi nàng, yên tâm, bảo bối chúng ta bây giờ liền đi giết chết Victor, vì người phụ mẫu báo thù ân. Selina hốc mắt ửng đỏ nhẹ gật đầu, bất quá ở trước đó bảo bối. Ngươi muốn trước mặc quần áo xong, Chu Diệp thấp giọng nói. Ta cũng không muốn ngươi cứ như vậy đi ra ngoài như thế, ta sẽ ghen tị với giết chết ở đây mỗi một cái nam nhân bại hoại. Selina bị Chu Diệp câu nói này làm vui vẻ, nàng nhẹ nhàng đấm một chút Chu Diệp ngực, tiếp đó ngoan ngoãn từ Emilia trong tay nhận lấy nàng đưa tới quần áo. Nàng nguyên bản mặc áo da bó người đều tại mới vừa rồi trong đại chiến bị Chu Diệp xé bỏ, bất quá còn tốt. Emilia ở đây không thiếu nhất chính là quần áo xinh đẹp, mặc dù những quần áo kia nhìn không phải như vậy thích hợp chiến đấu. Bất quá dưới loại tình huống này, Selina cũng không biện pháp lại thiêu dịch, dù sao nàng không có khả năng nhường Emilia đi trong phòng của mình cầm quần áo, mặc dù nói. Nàng biết Emilia bị mình nam nhân biến thành của hắn thị nữ. Hơn nữa còn có thể là loại kia có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm thị nữ. Nhưng mà nhiều năm qua thượng hạ tôn ti, để cho Selina không có cách nào vừa lên tới liền thích ứng giữa hai người thân phận chuyển biến, đây là cần một chút thời gian. Xoẹt xẹt một thanh âm vang lên động, kinh động đang tại mặc quần áo Selina. Nàng quay đầu nhìn lại, mình nam nhân đang tại xé rách trên giường tờ danh sách. Đem một mảnh có đỏ tươi dấu vết tờ đơn xé xuống tới. Đồng thời cất vào miệng túi của mình. Thân yêu, ngươi đang làm cái gì? Ta tại cất giữ chiến lợi phẩm của mình. Chu Diệp không đỏ mặt chút nào nói, chiến lợi phẩm. Cái gì chiến lợi phẩm? Đương nhiên là đại biểu Selina trinh tiết. Chiến lợi phẩm này đối Chu Diệp tới nói thế nhưng là trọng yếu nhất. Cất giữ bại hoại. Selina dây đã hiểu nam nhân mình ý tứ. Nhưng mà nàng lại có thể thế nào đâu, ngoại trừ đỏ mặt, thấp khiển trách một tiếng bên ngoài, nàng cái gì cũng làm không đến. Hắc hắc, đối mặt Selina kiều xấu hổ, Chu Diệp chỉ là cười hắc hắc, tiếp đó đứng dậy, tại Erica phụng dưỡng phía dưới, mặc xong quần áo không thể không nói. Mặc dù nữ, vương hảo, tính chất quần áo lúc nào cũng so nam tính xinh đẹp. Nhưng mà mặc vào phiền phức trình độ cũng là viễn siêu phái nam quần áo, nhất là từ trước tới giờ không trang điểm Selina lại còn hóa lên đạm trang nữ. Vì duyệt kỷ giả dung đi đối với cái này, Chu Diệp kiên nhẫn đó là vô cùng phong phú, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp chính mình nữ nhân Selina. Tô lại một tô lại nhãn tuyến, ngươi cực đẹp bảo bối. Chu Diệp nâng Selina gương mặt, có chút chìm đắm nói. Ta thật có điểm không muốn ra ngoài, không bằng chúng ta ngày mai lại đi xử lý Victor như thế nào. Ngược lại hắn vẫn luôn nằm ở nơi đó tại ngủ say lại chạy không được. Thân yêu, ngươi biết. Ta bây giờ lòng nóng như lửa đốt, muốn lập tức giết chết cái này lừa gạt ta mấy trăm năm hỗn đản. Selina nói. Hơi hơi ngửa đầu, tại nam nhân mình tuy bên cạnh nhẹ nhàng mổ một cái. Sau khi trở về ta mặc cho ngươi xử trí được không? Tốt a, Chu Diệp thở dài. Cách chương.